Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 69, vận đạo tranh. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, tiệt giáo đệ tử, thông thiên giáo chủ ngày đêm thăm viếng lục hồn phiên, bởi vì âm khí quá đáng, cho nên nhất thời không thể thả ở bên người, lục hồn phiên chỉ có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Một khi gióng trống khua chiêng lấy ra, tất nhiên bị bốn đại thánh nhân phòng bị, đến lúc đó hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Lục hồn phiên bởi vì ở trong chứa ngập trời nguyền rủa, vô pháp giấu tải chữ vật pháp bảo, chỉ có thể chọn một người đệ tử âm thầm chăm sóc. Thông thiên giáo chủ tại một đám đệ tử trong tốt một phen tìm, cuối cùng đều chưa có xác định đệ tử nào là nhân tuyển tốt nhất. Dù sao, Đa Bảo đạo nhân cái này tiệt giáo đại đệ tử đều xảy ra vấn đề, người nào có thể bảo chứng cái nào không xảy ra vấn đề? Thông thiên giáo chủ đi thỉnh giáo Hồng Quân đạo tổ, Hồng Quân đạo tổ giáo thông thiên một phen đo đạc tính cách biện pháp. Thông thiên giáo chủ tại một đám đệ tử trong thi hành, cuối cùng, tại một số đệ tử chủ động hy sinh chính mình thời cơ, giúp Trường Nhĩ Định Quang Tiên thắng được trung thành nhất đệ tử xưng hào, mới đưa lục hồn phiên giao cho Trường Nhĩ Định Quang Tiên bảo quản. Bây giờ, mình bị thái thượng nhất khí hóa tam thanh hạng xoay quanh, chính mình chu tiên tứ kiếm, càng là mất đi, thông thiên giáo chủ phiền muộn không được. Cái này muốn bại sao? Không có khả năng, ta còn có lục hồn phiên, ta còn có lục hồn phiên. Thông thiên dữ tợn chạy về phía Trường Nhĩ Định Quang Tiên địa. Thế nhưng là, giờ phút này Trường Nhĩ Định Quang Tiên lại không. Không, chính mình bái lâu như vậy, giao ra bao nhiêu khí số, vận đạo, giao ra bao nhiêu tinh lực, tiên nguyên, còn chưa bắt đầu sử dụng đây, liền không có. Đột nhiên, thông thiên giáo chủ nghĩ đến một cái thổ huyết khả năng. Phản đồ, giống như Đa Bảo đạo nhân, là phản đồ, hắn đem ta tâm máu mang chảy. Lục hồn phiên ở đâu? Trường Nhĩ Định Quang Tiên, ngươi chạy đi chỗ nào chết? Còn không triển khai ta lục hồn phiên, ta lục hồn phiên ở đâu? Thông thiên giáo chủ giống to một tiếng. Thế nhưng là, nơi nào còn có Trường Nhĩ Định Quang Tiên bóng dáng? Thông thiên giáo chủ tức hộc máu. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, thực xui xẻo phản chính mình. Làm sao có thể dạng này? Hồng Quân đạo tổ sau cùng không phải lại thẩm tra một lần sao? Nghiệt chướng, còn không thúc thủ chịu trói. Thái thượng thánh nhân nhất thời đuổi theo, bốc hơi tam thanh, càng là cùng thái thượng thánh nhân cùng một chỗ, đem thông thiên giáo chủ vây quanh, tựa như bốn đại thánh nhân vây công thông thiên giáo chủ. Huống chi thái thượng thánh nhân còn có thái cực đồ nơi tay. Trong lúc nhất thời, thông thiên giáo chủ lâm vào tuyệt cảnh. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, ngươi tên phản đồ này, ngươi chết không yên lành. Thông thiên giáo chủ bi phẫn ngửa mặt lên trời thét dài. Lại không thấy được một cái hình dạng gầy gò nam tử khiêng một mặt hắc phiên tại vạn tiên đại trận trong nhanh chóng xuyên toa. Nam tử không phải người bên ngoài, chính là Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cũng nghe đến thông thiên giáo chủ bi phẫn hô hoán, quay đầu mắt nhìn phương xa. A-di-đà Phật, ta là phản đồ, người cũng không phải thông thiên giáo chủ a. Trường Nhĩ Định Quang Tiên mỉm cười, rất nhanh đi vào một chỗ bí ẩn địa. Này bí ẩn, Đại Tế Ti, Hao Thiên Khuyển, Hồng Cẩm Chính kiên nhẫn chờ trong, chợt thấy một đạo nhân khiêng đại kỳ mà đến. Gâu! Hao Thiên Khuyển đề phòng hét lớn một tiếng, đừng lo lắng, hắn là chuẩn đề người. Đại Tế Ti ánh mắt phức tạp nói, Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Đại Tế Ti những năm này cũng nghiên cứu qua xiển giáo, tiệt giáo đệ tử, có thể Đại Tế Ti làm sao cũng không thể nghĩ đến, Đa Bảo đạo nhân cùng cái này Trường Nhĩ Định Quang Tiên lại là Tây Phương Giáo. Nếu không phải nhập vạn tiên đại trận trước, Chuẩn Đề cùng mình đề cập qua, chính mình còn căn không thể tin được đây. Trường Nhĩ Định Quang Tiên khiêng lục hồn phiên mà đến, thần sắc cũng cực kỳ phức tạp. Trước mắt cái này đại tế ti, dung mạo cùng Hồng Quân đạo tổ thật sự là giống như đúc. Nếu không có Phật tổ nhiều lần cho mình cường điệu, chính mình căn không thể tin tưởng đây. Đại tế ti, Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhìn về phía đại tế ti, Chuẩn Đề thánh nhân, để cho ta cung kính bồi tiếp đã lâu. Đại tế ti hơi hơi thi lễ, tốt, lục hồn phiên ta mang đến. Tiếp đó, như thế nào tiêu trừ lục hồn phiên nguyền rủa, liền làm phiền ngươi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên trịnh trọng nói, ngươi đưa tới quá kịp thời. Cái này lục hồn phiên nguyền rủa, không chỉ có thể tổn thương đến lục hồn phiên sáu cái tên, còn có thể trái lại, đối phó người khác, giao cho ta. Đại tế ti trịnh trọng nói, tốt. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đưa ra lục hồn phiên. Lục hồn phiên rơi vào đại tế ti trong tay. Đại tế ti nhanh chóng dùng trong tay phất trần mãnh liệt mà đối với hắc phiên một bao khỏa. Nhất thời, hắc phiên trong, sáu cái tên tách ra tinh hồng huyết sắc, tựa như muốn tránh thoát tơ phất trần. Bộc phát ra, đại tế ti lấy tay một điểm, trói buộc. Đại tế ti trói buộc thần thông, trong nháy mắt rót vào tơ phất trần. Trong nháy mắt, lục hồn phiên sáu cái máu tên màu đỏ bị trói trói mà lên, động đan không được, đồng thời nhanh chóng hòa tan, hóa làm một đám huyết sắc dịch thể. Đây là, còn như thực chất nguyền rủa khí, thật là khủng khiếp. Ta dựa vào ở bên cạnh, đều toàn thân rét run. Hồng Cẩm trừng mắt kinh ngạc nói, nguyền rủa lực, không tầm thường lực, cực kỳ nguy hiểm. Lục hồn phiên vì năm đó Kỳ Lân tộc chí bảo, có này lục hồn phiên, Kỳ Lân tộc tung hoành thiên hạ, này nguyền rủa lực khủng bố, có thể thấy được lốm đốm, người không đích thân đến, liền có thể đem người khác nguyền rủa chết. Từ Thông Thiên giáo chủ dẫn 3000 thiên đạo tế bái lục hồn phiên chúng nguyền rủa lực, càng là trong nguy hiểm nguy hiểm. Nếu là phóng thích, bốn đại thánh nhân có lẽ không chết, nhưng giờ phút này nhất định thụ nguyền rủa quấy nhiễu, vô pháp phát huy tự thân thực lực. Này Khương Tử Nha, cơ phát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại tế ti trịnh trọng nói, khủng bố như thế, vậy ngươi bây giờ đây là? Hao Thiên Khuyển hiếu kỳ nói, chớ chú thuật, chính là ta am hiểu thuật, ta tại đem dung luyện, nhượng nó nguyền rủa người khác. Đại tế ti trịnh trọng nói, nguyền rủa người khác? Hồng Cẩm, Hao Thiên Khuyển hiếu kỳ nói, lại nhìn thấy, này hòa làm một thể huyết sắc dịch thể, dần dần biến hóa trạng thái, chậm rãi ngưng tụ ra Hồng Quân hai chữ tới. Hồng Quân, Hồng Cẩm, Hao Thiên Khuyển kinh ngạc nói. Đại tế ti không để ý đến hai người, lại là ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Tử Tiêu cung miệng, hai đại thánh nhân rằng co Hồng Quân đạo tổ, tuy nhiên không rõ ràng cụ thể, nhưng đều có thể nhìn ra đã lực lượng ngang nhau, chỉ cần lại thêm một phần lực. Qua, đại tế ti một tiếng gào to, oanh, liền thấy lục hồn phiên không gió mà bay, hùng mãnh phồng lên mà lên. Tiếp theo, huyết sắc, Hồng Quân, hai chữ, bọc lấy ngập trời hắc khí đột nhiên xông lên trời, tựa như bay thẳng Tử Tiêu cung mà đi. Có thể, cỗ nguyền rủa này khí tải trùng thiên trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Đi đâu? Không, Hồng Cẩm, Hao Thiên Khuyển nhất thời lộ ra ngạc nhiên sắc. Vẫn còn, chớ chú thuật, thuộc về vận đạo một loại, vận đạo như có như không, nhiều khi vô hình vô tướng, các người nhìn không thấy thôi. Nó phóng tới Hồng Quân, ha ha ha, đa bảo đạo nhân nghịch chuyển vạn tiên đại trận giam cầm Hồng Quân. Chỉ là giam cầm kỳ nhục thể, nguyên rủa khí có thể trực tiếp giam cầm nó linh hồn ý thức. Một khi Hồng quân triệt để giam cầm, Tinh Không thắng bại liền phân. Đại tế ti nắm lấy lục hồn phiên, trong mắt lóe lên một cỗ mãnh liệt chờ mong. Ngay tại lúc đó, trên trời sao, Hồng quân đạo tổ bị Như Lai Phật tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề Thánh Nhân tam phương áp chế. Nguyên lai tưởng rằng đã đến cực hạn, lại không nghĩ Hồng quân đạo tổ còn có hậu thủ chuẩn bị ở sau. Ngay tại cái này lục hồn phiên bên trên, lục hồn phiên, ngươi làm tay chân. Chuẩn Đề Thánh Nhân lông mày nhíu lại, vào thời khắc này tựa như một cỗ hắc khí trống rỗng xuất hiện tại Hồng quân đạo tổ bên cạnh thân. Không đúng, đại tế ti bên kia hẳn là thành công a. Không phải vậy cái này nguyền rủa khí cũng sẽ không đem Hồng quân bao phủ a. Chuẩn Đề lộ ra một cỗ hiếu kỳ sắc, lại nghe được Hồng quân một tiếng gào to. Qua, oanh, tràn vào Hồng quân bên ngoài thân hắc khí. Đột nhiên hư không tiêu thất một nửa. Nhượng Nguyên Thủy, Chuẩn Đề đều lộ ra hiếu kỳ sắc. Ngay tại lúc đó, đại tế ti đang đắc ý tế. Đột nhiên quanh thân toát ra một cỗ hắc khí. Bành, đại tế ti bị hắc khí bao phủ. Trừng to mắt, đây là Trường Nhĩ Định Quang Tiên biến sắc cả kinh kêu lên. Cái này không phải liền là vừa rồi biến mất tại lục hồn phiên nguyền rủa khí sao? Không phải là bị đại tế ti tuôn hướng Hồng quân sao? Tại sao lại trở về? Hồng quân, đại tế ti đột nhiên sầm mặt lại. Chợt ở giữa, thăm thẳm hư không truyền đến Hồng quân thanh âm. Đại tế ti, kỳ thực, ngươi cùng nhị lang so ra. Khó khăn nhất bát là ngươi. Ngươi tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng ngươi có thể cảm ứng được ta tâm ý. Đến mức, mỗi lần ta thiết kế bắt ngươi lúc, ngươi cũng có thể cảm ứng được, đồng thời đào thoát. Bất quá, lần này, ngươi trốn không thoát. Đại tế ti, lần này nhờ có Chuẩn Đề bọn họ kế sách, để cho ta có thể mượn cơ hội phản chế ngươi, để cho ta rốt cục có thể triệt để bắt lại ngươi. Ngươi, nhị lang, một cái khác muốn chạy, định ở nơi đó, đừng nhúc nhích đi, ta là Hồng quân, kỳ thực ngươi cũng là Hồng quân, ngươi đem nguyền rủa khí thông hướng ta, cũng cho chính ngươi cũng lưu đầu nguyền rủa khí thông đạo. Hôm nay, thắng bại đã định, Hồng quân thanh âm thăm thẳm truyền đến, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Hồng Cẩm, Hao Thiên Khuyển tất cả đều biến sắc. Cái này, Chuẩn Đề thiết kế cục, bị Hồng quân lợi dụng ngược lại. Không có khả năng, ta cũng là tại bắt đầu đại chiến trước, mới thu đến Chuẩn Đề Thánh Nhân truyền tin, để cho ta tới này giao cho đại tế ti. Hồng quân không có khả năng sớm biết, không có khả năng sớm chuyên môn thiết lập ván cục đối phó đại tế ti. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cả kinh kêu lên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Hồng Cẩm, Hao Thiên Khuyển kinh hoàng, nhưng đại tế ti cũng không có kinh hoàng. Quả nhiên cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân đoán một dạng, bất cứ lúc nào đều không thể coi thường ngươi. Hồng quân, đại tế ti lại là bỗng nhiên lạnh mặt nói. Tử Tiêu Cung Hồng quân nhíu mày, lục hồn phiên có tay chân, chớ chú thuật bị ngươi bắn ngược nhập trong cơ thể ta. Thế nhưng là, hiện tại cũng không có toàn bộ bắn ngược, mà chính là một nửa một nửa. Lục hồn phiên cuối cùng không trong tay ngươi, ngươi không có khả năng thi triển thuận buồm xuôi gió. Chớ chú thuật, ngươi sẽ, ta cũng đã biết, liền nhìn xem, những này nguyền rủa lực, cuối cùng hội rơi vào người nào trên thân. Qua, đại tế ti bỗng nhiên thôi động lục hồn phiên, oanh, tựa như một cỗ nguyền rủa khí tại đại tế ti, Hồng quân ở giữa lẫn nhau chuyển di, xem ai thắng lợi cuối cùng nhất. Đại tế ti, ta sẽ, ngươi cũng sẽ, có thể, ta có thể làm được, ngươi chưa hẳn có thể làm được. Thôi động những này nguyền rủa khí, ngươi cuối cùng yếu ta vô số. Qua, Hồng quân một tiếng gào to, cuồn cuộn hắc khí lại lần nữa tràn vào đại tế ti. Đúng vậy a, ta thực lực không bằng ngươi. Thế nhưng là, vận khí nói chuyện, cũng không phải thực lực mạnh, liền nhất định thắng, đặc biệt vẫn là cái này nguyền rủa khí. Cái này đến cũng là vận đạo, xem ai vận khí càng tốt hơn. Ha ha ha ha, đại tế ti cười to nói, vận khí tốt hơn, ta có 9 thành 9 tỷ lệ thắng, ngươi chỉ có phần trăm một khả năng thắng. Cái này còn cần nhìn sao? Hồng Quân âm thanh lạnh lùng nói. Cái này có thể chưa hẳn a. Hồng Cẩm, Hao Thiên Khuyển, đại tế ti một tiếng quát nhẹ. Hoảng, hoảng, hoảng. Hao Thiên Khuyển đối tử Tiêu Cung phương hướng Hồng Quân. Tức giận gào thét trong. Đồng thời thôi động lực lượng nhập đại tế ti thể nội. Hồng Cẩm cũng là lấy tay thôi động lực lượng mượn lực cho đại tế ti. Trong nháy mắt, hai người kỳ lân tộc truyền thừa, giúp đại tế ti thắng đến số may nhất khí. Âm âm, cuồn cuộn hắc khí từ trên người đại tế ti biến mất. Bắn ngược về Tử Tiêu Cung, bắn ngược về Hồng Quân thể nội. Trong nháy mắt, Hồng Quân linh hồn nhận nguyền rủa, đột nhiên cứng ngắc không ít. Làm sao có thể? Chuẩn đề, người giúp thế nào đại tế ti? Hồng Quân kinh sợ nhìn về phía cách đó không xa chuẩn đề. Ta chẳng hề làm gì a. Các ngươi sau cùng chiến, chỉ là so vận khí, không phải sao? Chỉ cần ngươi vận khí kém, đại tế ti vận khí tốt, ngươi lại lớn xác suất thắng, cũng lại biến thành thua. Chuẩn đề thánh nhân lại là cười to nói. Cách đó không xa, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhãn tình sáng lên. Kỳ lân tộc truyền thừa, lấy vận đạo áp chế Hồng Quân. Ha ha ha, ta sớm nên nghĩ đến. Tam Sơn thế giới, kỳ lân tộc truyền thừa. Tuy nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn không có qua. Nhưng, nó dương tiễn phân thân thế nhưng là toàn tham dự a. Tự nhiên nhất thanh nhị sở. Hồng Quân cũng là đột nhiên đồng tử co rụt lại. Tam Sơn thế giới, khó trách, khó trách. Ta minh bạch, vì sao Đa Bảo đạo nhân hội hiểu được Vạn Phượng Niết Bàn đại trận? Thì ra là thế, còn có đây là kỳ lân tộc truyền thừa. Hừ, nếu không phải năm đó ta đáp ứng bàn cổ, không chia sẻ này Tam Sơn thế giới, sao lại để cho các ngươi đạt được? Cho nên, lần này, ngươi không có có hậu thủ đi. Hồng Quân đạo tổ, chuẩn đề nhìn chằm chằm Hồng Quân. Trong mắt lóe lên một cỗ ngưng trọng, cuồn cuộn hắc khí tràn vào Hồng Quân thể nội, này nguyên rủa khí, nhượng Hồng Quân càng ngày càng cứng ngắc, tựa như một hồi sẽ qua, Hồng Quân linh hồn ý thức liền muốn triệt để bị giam cầm. Thật sự, lại không hoàn thủ lực, có thể, hắc khí đại bộ phận đi vào Hồng Quân thể nội, cũng không có triệt để toàn bộ đi vào. Còn có một số tại đại tế ti trên thân. Hồng Quân nhắm mắt, tựa như nhìn đến phía dưới Hồng Cẩm. Hao Thiên Khuyển, cuối cùng trầm giọng, thắng bại chưa định đâu. Kỳ lân tộc truyền thừa. À, Hao Thiên Khuyển, Hồng Ngẩm, xem ra, các người đạt được kỳ lân tộc truyền thừa không hoàn toàn a. Là không hoàn toàn, lại như thế nào? Kỳ lân tộc truyền thừa làm 4 phần. Có 2 phần đối phó ngươi, còn chưa đủ à? Nguyên Thủy Thiên Tôn trợn mắt nói, không đủ, không đủ, vận đạo ta cũng tích lũy một số. A, 4 phần kỳ lân tộc truyền thừa, chỉ có 2 phần đối phó ta. Không đủ, trừ phi, 4 phần tề tụ, nếu không, hôm nay đại tế ti không có khả năng thắng ta, hắn cả một đời cũng không thắng qua ta. Huống chi hiện tại, Hồng Quân trong mắt lóe lên một cỗ cường đại tự tin. 2 phần còn chưa đủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn biến sắc. Phía dưới, đại tế ti cũng phát hiện vấn đề. Cảm nhận được một cỗ không ổn. Hồng Quân, đại tế ti sắc mặt vô cùng khó coi. Vận đạo áp chế, không thể triệt để áp chế. Ngược lại tại từng chút bị Hồng Quân phản kích từng bước xâm chiếm trong. Một khi triệt để từng bước xâm chiếm, chính là mình bại trận thời điểm a. Ngay tại đại tế ti bực bội lo lắng tế, đột nhiên một thanh âm vang lên. A, Hồng Cẩm, ngươi ở chỗ này, quá tốt, ta tìm ngươi nửa ngày. Lại là Long Cát công chúa thời khắc nguy cấp đến. Long Cát công chúa, ngươi đến quá tốt, nhanh, mau giúp ta thôi động cái này lục hồn phiên. Đại tế ti kích động muốn khóc. Long Cát công chúa thế nhưng là lại một phần kỳ lân tộc truyền thừa a. Làm gì? Ta tại sao phải giúp ngươi? Long Cát công chúa nhất thời sụ mặt. Hồng Cẩm, ngươi biết, chúng ta tại đối phó Hồng Quân. Chúng ta nếu là bại, ngươi biết hạ trang. Đại tế ti nhìn về phía Hồng Cẩm. Hồng Cẩm cũng là giật mình, nhìn ngay lập tức hướng Long Cát công chúa. Long Cát, sống còn, hiện tại mời ngươi giúp chúng ta, được không? Sống còn, Long Cát công chúa nhất thời thần sắc nghiêm lại. Tốt, ta giúp các ngươi, làm thế nào? Đại tế ti, ngoặc kép, quả nhiên, chính mình nói chuyện không có Hồng Cẩm hữu hiệu, đem lực lượng rót vào trong cơ thể ta. Ta đến là được, đại tế ti vội vàng nói. Oanh, nhất thời, Long Cát công chúa dựa theo đại tế ti đi nói làm. Liền thấy đại tế ti bốn phía hắc khí trong nháy mắt run lên, đang nhanh chóng giảm bớt lại. Tử Tiêu cung miệng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn đến phía dưới, nhất thời lộ ra đại hỉ sắc. Ha ha ha, Long Cát, chuẩn đề, là con gái của ngươi đến, lại một phần kỳ lân tộc truyền thừa. Ha ha ha ha, chuẩn đề lại là sầm mặt lại. Niệm niệm, thế nào làm việc? Chuẩn đề lo lắng, Hồng Quân cũng là cả kinh, nhưng cuối cùng trường hô khẩu khí. Lắc đầu cười lạnh nói, ba phần, không đủ, không đủ, không có toàn bộ kỳ lân tộc truyền thừa, tại vận đạo bên trên, không có khả năng ép tới qua ta. Qua, Hồng Quân hét lớn một tiếng, nhưng, hiệu quả cũng không có dựa theo Hồng Quân qua biến. Oanh, cuồn cuộn hắc khí trong nháy mắt đem Hồng Quân bao phủ. Hồng Quân bỗng nhiên không nhúc nhích, mà phía dưới, đại tế ti trên thân hắc khí biến mất không còn, lại là nguyên rủa khí toàn bộ chuyển rời đến Hồng Quân trên thân. Thành, đại tế ti sững sờ, Hồng Quân bị phong ấn. Cái này, làm sao làm được? Không phải muốn bốn phần kỳ lân tộc truyền thừa sao? Cái này ba phần liền đầy đủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là sững sờ, trước mắt Hồng Quân đạo tổ, xác thực không nhúc nhích. Triệt để bị phong ấn a? Không đúng, hẳn là bốn phần. Chuẩn đề cau mày nói, bốn phần, không có khả năng, sau cùng một phần tại thổ hành tôn trong tay, thổ hành tôn linh hồn đều trốn, ta cũng không biết hắn ở đâu, hắn làm sao có thể hiện đang giúp chúng ta? Nguyên Thủy Thiên Tôn không tin nói, lại người nào cũng không có phát hiện, tại vạn tiên đại trận bên ngoài, thổ hành tôn theo thân công báo, dẫn bách quan, bách tính tế bái thiên đạo. Thiên đạo tại thượng, nhất định phải phù hộ tiệt giáo. Hồng Quân đạo tổ thuận thuận lợi lợi, đại bại tư thánh. Thổ hành tôn gõ bái thiên địa, thành tâm cầu nguyện, nhất định phải phù hộ Hồng Quân đạo tổ a. Thổ hành tôn vô cùng thành tâm đối với thiên địa được lấy đầu dạp xuống đất đại lễ trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.